Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2971 Tây Môn Long Mục Đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Đao phụ cận hư không hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước hóa thành Tây Môn Lãng thân ảnh, một cái cự đại hình người hư ảnh tùy theo hiển hiện, xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Hình người hư ảnh hai tay nhất trà sát, bên ngoài thân tách ra chướng mắt lam sắc hào quang, bao lại phương viên trăm trượng, phụ cận trọng lực gia tăng mãnh liệt. Vương Nhất Đao cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, xê dịch một bước đều khó khăn. Nhắn pháp tướng lợi dụng bách quân thạch cô động mà thành, có thể thi triển trọng lực thần thông. Tây Môn Lãng thể nội truyền ra lốp bốp, xương cốt tiếng vang, song quyền khẽ động đánh tới hướng Vương Nhất Đao. Một đạo kim sắc trường hồng kích xạ mà đến, nhẹ nhõm xoắn nát lam sắc hào quang, cùng Tây Môn Lãng song quyền chạm vào nhau truyền ra. Khanh, trầm đục, Tây Môn Lãng song quyền mang theo một đôi lam quang lấp lóe quyền sáo bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Đao quyền một kích bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hình người hư ảnh hữu quyền hướng về Vương Nhất Đao đập tới, cự nhận hư ảnh linh quang phóng đại, chém vỡ lam sắc hào quang, chặn hình người hư ảnh hữu quyền. Vương Nhất Đao thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, như đồng nhất tờ giấy mỏng. Nhân đao hợp nhất, Vương Nhất Đao thân thể chui vào kim sắc trường đao bên trong, kim sắc trường đao linh quang phóng đại, tuôn ra dài hơn 10 trượng kim sắc đao quang, hư không vỡ ra đến, kim sắc trường đao chém về phía hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh song quyền khẽ động đánh tới hướng kim sắc trường đao. Một tiếng vang thật lớn, hình người hư ảnh như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn, bị kim sắc trường đao chém thành hai nửa. Tây Môn Lãng phun ra một miệng lớn máu tươi. Kim sắc trường đao đối diện chém xuống, Tây Môn Lãng vội vàng tế ra lam sắc trường côn, đột nhiên lắc một cái, trọng trọng côn ảnh như đồng nhất tòa tòa kình thiên cự sơn đồng dạng bao phủ mà xuất. Kim sắc trường đao khí thế như hồng, đem trọng trọng côn ảnh chạm vỡ nát. Kim sắc trường đao chạm tại lam sắc trường côn phía trên, lam sắc trường côn lập tức bị chém thành hai nửa, liền phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo đều ngăn không được, huống chi công kích loại hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tây Môn Lãng bên ngoài thân lam quang phóng đại, bị kim sắc trường đao chém thành hai nửa, thi thể hóa thành điểm điểm lam quang không thấy. Lôi đài một bên hiện lên xuất lam sắc hơi nước hóa thành Tây Môn Lãng bộ dáng, sắc mặt của ta trắng bệch. Kim sắc trường đao thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến Tây Môn Lãng mà tới. Kim sắc trường hồng những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, lôi đài bên ngoài cũng xuất hiện một đạo to dài vết cắt. Tây Môn Lãng sầm mặt lại, há mồm phun ra một đạo linh quang, rõ ràng là một cái linh quang lấp lóe cự phủ, linh khí kinh người, trung phẩm thông thiên linh bảo. Thân là Tây Môn gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Tây Môn Lãng bản mệnh pháp bảo là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn một tay cầm lam sắc cự phù, hướng về kim sắc trường hồng bổ tới. Khanh, nhất thanh, lam sắc cự phù cùng kim sắc trường đao chạm vào nhau, truyền ra nhất thanh tiếng kim thiết chạm nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhất thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, Tây Môn Lãng đầu trầm xuống. Kim sắc trường đao kim quang phóng đại, đánh bay lam sắc cự phù, đối diện chém về phía Tây Môn Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Lãng quanh thân nước biển đột nhiên một quyển hóa thành một đạo to đại sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời. Kim sắc trường đao đem sóng nước vòi rồng chém thành hai nửa, Tây Môn Lãng cũng hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn không thấy. Kim sắc trường đao đánh vào trên lôi đài chia năm xẻ bảy, xuất hiện đại lượng vết rách. Tây Môn Long nhướng mày, dựa theo Vương Nhất Đao đấu pháp, muốn là quyết ra thắng bại, không khéo có thương vong. Tây Môn Long bờ môi khẽ nhúc nhích vài lên, Tây Môn Lãng vội vàng mở lời nói ra. Vương đạo hữu ngừng tay, ta nhận thua. Kim quang lóe lên, kim sắc trường đao hóa thành Vương Nhất Đao thân ảnh, trên tay hắn cầm một thanh kim sắc trường đao, thần sắc đạm mạc. Cân nhắc đến Vương gia hạch tâm tử đệ nắm giữ chấn thần hống này một thần thông, quan chiến cấp thấp tu sĩ cách rất xa, luyện hư lấy trên tu sĩ vị trí mới có thể khoảng cách gần quan chiến. Vậy xem tu sĩ ngẩn người, Vương Nhất Đao cũng quá mạnh đi. Vương đạo hữu, ngươi vị này hậu bối rất không tệ a, lão phu có chơi có chịu. Tây Môn Long vừa cười vừa nói, đem ngân cương chi tinh giao cho Vương Trường Sinh, đến nỗi không vân tinh khoáng mạch quyền khai thác phái tiểu bối đi làm là được. Tây Môn tiểu hữu cùng Tống tiểu hữu cũng không tệ, nhất đao hơn một chút thế thôi. Vương Trường Sinh mặt mỉm cười thu lên tiền đặt cược. Vương sư đệ, hắn bản mệnh pháp bảo luyện vào không ít thanh cương thần ngọc đi. Uy lực lớn như vậy, Lâm Hữu Hân dùng một chủng hâm mộ ngữ khí nói. Vương Nhất Đao bản mệnh pháp bảo khẳng định luyện vào không ít thanh cương thần ngọc, nếu không không có khả năng nhẹ nhõm hủy đi một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo. Thanh cương thần ngọc là đỉnh tiêm thất giai vật liệu luyện khí, bình thường luyện vào phi đao phi kiếm bên trong, để cao uy lực luyện hư tu sĩ lấy tới 1-2 khối thanh cương thần ngọc đã rất tốt, vương nhất đao bản mệnh pháp bảo tuyệt đối không chỉ luyện vào 1-2 khối thanh cương thần ngọc. Vương nhất đao bất quá luyện hư kỳ, bản mệnh pháp bảo có khả năng luyện vào đại lượng thanh cương thần ngọc, ngoại trừ hắn tự thân địa vị ngoại cũng nói vương gia hiện tại giàu đến chảy mỡ. Lâm sư thì tốt ánh mắt. Vương Trường Sinh thừa nhận xuống tới, hắn nhưng là đánh hạ tích tộc hai nơi cứ điểm, lấy được đại lượng vật liệu luyện khí, trong đó có không ít thanh cương thần ngọc. Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly cùng Đoạn Thông Thiên bản mệnh pháp bảo đều luyện vào không ít thanh cương thần ngọc, uy lực tương đối lớn. Cấp thấp tu sĩ nhìn về phía Vương Nhất Đao ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, Vương Nhất Đao lấy một địch hai toàn thắng, bọn hắn lại làm không được. Vương Nhất Đao trở lại tòa vị, cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly Nhất Đao tuy uống. Vương đạo hữu, ta mời ngươi một chén. Tiểu muội cũng kính Vương đạo hữu một chén, uống trước rồi nói. Tây Môn Lãng cùng Tống Tử Yên giơ ly rượu lên, hướng Vương Nhất Đao mời rượu. Vương Nhất Hồng cầm bầu rượu lên, cho mình cùng Vương Nhất Đao rót một chén, vội vàng đáp lễ. Vương Nhất Đao rất ít nói chuyện, phần lớn đang uống rượu, mặt khác luyện hư tu sĩ mời rượu, hắn cũng đáp lễ, chỉ là rất ít nói, tốt tại có Vương Nhất Hồng hoạt lạc bầu không khí, lúc này mới không có tẻ ngắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 3 canh giờ phía sau, yến hội tán đi, đại đa số tân khách lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh, Tây Môn Long cùng Lâm Hữu Hân ba nhà tại Tống gia ở thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh vừa trở lại chỗ ở, Tây Môn Long lại tới. Hàn huyên vài câu phía sau, Tây Môn Long nói lên chính sự. Vương đạo hữu, lão phu kính đã lâu Trần Tiền Bối đại danh, nguyện vì Trần Tiền Bối hiệu mệnh, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một cái, để cho ta gặp một lần Trần Tiền Bối. Dẫn tiến, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lập tức minh bạch, Tây Môn Long tại trên yến hội thổi phồng hắn, là muốn lôi kéo làm quen, liền vì nhường hắn dẫn tiến. Trần sư thúc quý nhân bận bịu chỉ sợ không tiện lắm. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Hắn ngược lại thật ra không phải không đồng ý giúp đỡ, muốn nhìn Tây Môn Long hội biết làm người, hắn cùng Tây Môn Long lại không quen, làm sao có thể dễ dàng đáp ứng hỗ trợ. Tây Môn Long lấy ra một khối dài khoảng 2 thước thiên âm thần mộc đưa cho Vương Trường Sinh. Nếu là có thể nhìn thấy Trần Tiền Bối, chúng ta Tây Môn gia có khả năng vì Trấn Hải Cung làm việc, lão phu còn có thâm tạ. Tây Môn Long hứa hẹn đảo, đồng dạng là mời người hỗ trợ tìm đúng nhân có thể tiết kiệm tiền tài không nói, sự tình cũng có thể làm tốt. Mời Tống Vân Long bang bận bịu chưa chắc có khả năng nhìn thấy Trần Nguyệt Dĩnh, mời Vương Trường Sinh hỗ trợ dẫn tiến, nhìn thấy Trần Nguyệt Dĩnh tỷ lệ phải đại một chút. Cách chương.